Ê, thằng con nhà người ta, quyển 2, góc truyện audio.com, dậy dậy, thư, sở vương thư, nhìn đồng hồ đã là 7:05, tôi tá hỏa thoát ly khỏi giường, tiện chân đạp cái xác biếng chó trên giường một cái rồi chạy đi thay quần áo ngay. Thay xong quay lại giường đạp hắn thêm một cái, tôi cụp đuôi chạy đi làm ngay. Chết tiệt, cái tên này làm tôi mệt chết đến nỗi ngủ say không thèm để ý chuông báo thức. CMN đáng ghét, phi xe vào trường, vừa đúng lúc trống vào lớp vang lên. Hai gã bảo vệ nhanh chân chạy ra khóa cổng. Phù phù, thoát rồi, vội vàng lục túi tìm điện thoại để xem lịch dạy. Tôi hì hục leo cầu thang. À, tôi có một ước mơ thầm kín từ cái hồi mới cắp sách đi học. Đó là... tất cả trường học đều lắp cầu thang máy. Xin lỗi cả lớp, cho học sinh ngồi xuống. Tôi bắt đầu tìm giáo án. Lạ là, tìm mãi không ra, xem, tài liệu dạy của tôi đâu hết rồi. À, cái gì đây? Cái gì mà hợp đồng chuyển nhượng báo cáo thống kê điều tra sơ bộ? Bla blo, xong, cầm nhầm cặp của hắn cờ mờ nờ rờ. Cả lớp mở vở học bài mới. Cũng may tôi không phụ thuộc nhiều vào giáo án. Tiết học cứ thế mà trôi qua bình thường như cân đường. Thế nhưng không, tôi có tiết ba ở lớp 9D và sẽ có thanh tra từ phòng đến dự giờ. Ô no, có cần phải lựa đúng thời điểm vậy không? Vương Thư, hử, em cầm nhầm cặp của anh rồi. Anh có ở nhà không thế? Không sao, bình tĩnh, đúng, phải bình tĩnh không được hoảng loạn. Nào. Hít vào một hơi sâu rồi sau đờ, không trách em đâu. Không, không bình tĩnh được, em mới cho mượn xe không về được. Anh cầm mang đến trường cho em nhá nhá. Nghe cái tiếng ngáp ô ô biếng nhác từ hắn. Tôi hận không thể xông đến táp hắn vài cái cho tỉnh. Trời ạ, cái tên ăn hại này. Thế nhưng tôi hiểu rõ không được chơi cứng với Vương Thư. Sự thật là càng dục hắn lại càng lì. Chỉ có thể đợi hắn tập thể dục xong xuôi mới dám nói tiếp. Thư à, ngoan ngoan lấy giúp tâm. Cách chương.